Thánh Vương, chương 761, ám sát Cửu Dương Tông Chủ, hạ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 761, ám sát Cửu Dương Tông trọa thân thể Ma Long Vương mềm nhũn ra, đổ ập xuống mặt đất, không hề nhúc nhích nữa, cũng chẳng còn chút linh khí này. Dựa theo đạo lý mà nói thì với người 11 may như hắn dù là toàn thân vỡ nát, mỗi một mảng máu huyết cũng có thể hóa thành vô số tiểu ma long, xuyên qua vô số thế giới và vị diện, lại ngưng tụ lại một lần nữa, hầu như chỉ còn kém bất hủ một bước. Đáng tiếc chính là đại nhân vật mạnh mẽ như vậy trước mặt Dương Kỳ cũng chẳng khác gì đậu hủ, thậm chí còn yếu ớt hơn cả đậu hủ. Dương Kỳ chỉ đập một cái vô cùng đơn giản là giết chết hắn, thậm chí có vặt đầu hắn xuống. Cái đầu lâu khổng lồ kia trợn tròn hai mắt tựa hồ chết không nhắm mắt. Một luồng ý niệm yếu ớt chấn động ở sâu trong mi tâm của hắn. Tại sao ta lại chết được? Ngươi là thần sao? Chỉ có thần mới có thể giết ta dứt khoát như vậy. Ta không phải là thần nhưng cũng không kém lắm đâu. Dương Kỳ cười ha hả, một con hỗn độn cổ xà bốc lên từ phía sau thân thể hắn, cắn vào thân hình Ma Long Vương một cái liền nuốt gọn, miệng còn không ngừng nhấm nháp. Lân phiến trên người Ma Long Vương và răng nanh của hỗn độn cổ xà cọ sát với nhau, phát ra khí tức khiến người khác cảm thấy giận cả da gà. Ma Long Vương, cảm nhận giây phút cuối của cuộc đời ngươi đi. Không bao lâu nữa ngươi sẽ biến thành một đống phân rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn bắt đầu đi về phía Cốt Long Vương. Rắc rắc rắc rắc, Cốt Long Vương nhìn thấy cảnh tượng này cũng run rẩy, biết mình không phải là độc trùng hồng mông của Dương Kỳ nhưng hắn không hiểu tại sao Dương Kỳ lại có thể lợi hại như vậy. Chẳng qua lúc này cũng không có thời gian để hỏi, lúc này việc quan trọng nhất là bảo vệ cái mạng nhỏ. Hắn hú lên quái dị, thân thể bay vọt lên, xuyên ra phía ngoài, đánh không lại nên định chạy trốn. Ngay lúc hắn lao ra ngoài thì cả người đập vào một quầng sáng mờ. Quầng sáng này cứng rắn giống như ánh sáng thần thánh. Hắn đang liều mạng chạy trốn, căn bản không ngờ là bên ngoài có cấm pháp cường đại như vậy. Dù là có cấm pháp thì cũng bị hắn va chạm mạnh mà phá vỡ. Đáng tiếc chính là hiện giờ hắn chẳng những không đánh vỡ được mà lại bị đụng tới thất điên bát đảo, choáng váng cả đầu óc, xương cốt toàn thân gãy lồi ra. Liều mạng, tiên thiên bạch cốt thần đạo, Cốt Long chi vẫn, toàn thân Cốt Long Vương đột nhiên biến đổi, hóa thành một con cốt long, liều chết lao tới, bạch cốt dày đặc xuyên qua hư vô. Dương Kỳ lại chụp một cái. Năm ngón tay hắn ngưng tụ thành một vùng khí, Cốt Long Vương bị ngưng tụ lại giữa không gian, bao trong một bọt khí rất lớn, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bọt khí này. Hắn cảm thấy mình từ từ hít thở không thông, dù tới hiện tại căn bản hắn không cần hô hấp, ngay cả ở trong chân không cả triệu năm cũng không chút sức mẻ mà sống sót, nhưng bọt khí này giờ lại khiến hắn có cảm giác hít thở không thông. Rất rõ ràng là nó đang áp bách tinh thần, linh hồn và huyết nhục của hắn. Trong chư thần tịnh thổ của ta, các ngươi chẳng thể phát ra chút thanh âm nào. Bất cứ công kích nào cũng không hiệu quả, cảnh giới hồng thần thì sao, cách bất hủ vương tọa cũng chỉ một bước nhưng đáng tiếc lại không biết tốt xấu mà đối nghịch với ta. Nếu không thì làm sao mà mất mạng dễ như vậy được. Dương Kỳ thở dài nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trong giọng nói của hắn mang theo khí tức của ngày tận thế, đáng tiếc vọng vào tai Cửu Dương Tông Chủ thì lại chẳng khác gì ma quỷ đang cười nanh ác. Không, tha cho ta đi, ta muốn thần phục ngươi, Cốt Long Vương nói, ngài đã trấn nhiếp ta rất sâu rồi, Cốt Long chúng ta tôn kính cường giả nhất, sự cường đại của ngài khiến ta bội phục. Ta có thể làm vật cưỡi cho ngài, hy vọng được ngài tiếp nhận. Ngay lúc này Cốt Long Vương lộ rõ là một kẻ không biết liêm sỉ, lão tổ cảnh nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ giới hồng thần đỉnh cao không ngờ lại nói như vậy, quả thực là chẳng khác gì kẻ thấp hèn. Nhưng hắn không phải là người. Hắn là Cốt Long, hiểu rõ đạo cường giả của thế giới này. Chỉ có sống sót mới có hy vọng, cường giả chết đi không phải là cường giả, chỉ có thể để người khác nhạo báng mà thôi. Tốt, buông lỏng tâm linh, trở thành tín đồ của ta. Dương Kỳ lạnh nhạt nói, cũng không ngại nhận Cốt Long Vương này. Đối phương cường đại có tác dụng, một khi nhận lấy sẽ có rất nhiều lợi ích. Ít nhất Chu Tiên phân thân sẽ ngưng tụ mau hơn rất nhiều lần. Vâng vâng vâng, Cốt Long Vương trong bọt khí có thể thoát chết thì làm sao dám nhúc nhích nữa. Hắn biết trước mặt một kẻ kiêu hùng tuyên cổ như Dương Kỳ mà dám bày mưu thì chính là tự rước lấy nhục, lập tức buông lỏng tâm linh, để cho Dương Kỳ làm chủ linh hồn mình. Trong khoảnh khắc, hắn đã biến thành tín đồ của Dương Kỳ. Sau đó bọt khí tan đi, hắn rơi xuống, lại biến thành một nhân loại bề ngoài đầy xương cốt quỳ rạp xuống đất. Bái kiến chủ nhân thần công cái thế thiên thu vạn đại, trọn đời vô địch. Hễ là tín đồ rồi thì nội tâm sẽ khăng khăng ủng hộ Dương Kỳ, không có lòng khác, nhưng điều kiện đầu tiên là người đó phải buông lỏng toàn bộ tâm linh để Dương Kỳ rót ánh sáng tín ngưỡng vào. Nếu không buông lỏng vậy thì không làm được, Dương Kỳ có thể giết kẻ nào hoặc đánh thật mạnh cho hắn vào khuôn khổ. Cũng may là có địa ngục chi tiên, bất cứ kẻ nào cũng không thể chịu nổi, bị đánh một lần lập tức biến đau đớn mà ngoan ngoãn hẳn. Hiện giờ chỉ còn lại mình Cửu Dương Tông Chủ, hắn cuống quýt lui lại phía sau, không biết phải làm sao. Cảnh tượng này đã khiến hắn bị hù dọa tới phát ngốc rồi, ý định động thủ vừa rồi cũng tiêu tán không còn bóng dáng. Bịch, web hắn lui về phía sau đụng vào tấm màn chắn, không thể lùi lại được nữa. Ngươi đừng tới đây, mặt mày xanh mét trông thật buồn cười, không nên xuất hiện trên mặt một vị đại tông sư. Nhưng tình huống biến hóa quá nhanh khiến hắn hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Nhưng hắn lại không muốn thần phục còn muốn nghĩ biện pháp thoát hiểm, vừa nghĩ kế, vừa ra vẻ rụt rè sợ hãi. Tốt lắm, Cửu Dương Tông Chủ, ngươi là tông chủ một đời, cũng đừng có vờ vịt nữa. Dương Kỳ nói, sinh tử cũng chỉ như một hơi thở thôi, chẳng lẽ ngươi lại còn sợ hãi sao? Dương Kỳ, Cửu Dương Tông Chủ đột nhiên đứng thẳng dậy, ngươi có khí phách thì cho ta thời gian 3 tháng, chúng ta đã ước định rõ ràng rồi. Sau 3 tháng sẽ chiến đấu, nếu ngươi cho ta thời gian 3 tháng thì ta dù không thể thắng ngươi, chết cũng không có gì hối tiếc. Nhưng hiện tại ta không cam lòng, ngươi cũng chưa thực hiện được lời hứa của ngươi. Lời hứa, Dương Kỳ cười, ta mặc dù coi trọng lời hứa nhưng ngươi lại chia rẽ ly gián xung quanh, gây náo động lớn, hận ta thấu xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải chỉ là không kiếm tiền cho Cửu Dương Thần Tông các ngươi thôi sao? Vậy mà ngươi lại thống hận tới mức này, có thể thấy lòng dạ ngươi quá hẹp hòi. Tốt rồi, ta cũng không nói nhảm với ngươi nữa. Quỳ xuống đi, để tín ngưỡng của ta ngưng tụ trong người ngươi, trở thành tín đồ của ta thì ta có thể buông tha cho ngươi. Chu tiên phân thân cần càng nhiều tín ngưỡng càng tốt, chất lượng càng cao càng tốt. Tín ngưỡng của nhân vật cảnh giới hồng thần vô địch mới có hiệu quả nhất. Hiện giờ cốt long vương tín ngưỡng, Dương Kỳ liền cảm thấy chu tiên phân thân ở sâu trong thiên ngoại thiên tiên giới kia đã phát sinh biến hóa kinh địa rồi. Thiên động trong cơ thể của chu tiên phân thân kia dường như đang diễn sinh ra một luồng lực lượng tham lam cắn nuốt tín ngưỡng, thậm chí còn có khí vận. Dương Kỳ cảm thấy cốt long vương và một số cao tín ngưỡng mình thì khí vận sẽ chậm rãi bị cắn nuốt. Đây cũng là sự bi ai của tín đồ, hễ là tín đồ tất cả đều thuộc về chủ nhân. Bọn họ không còn linh hồn của chính mình, không có nhân cách độc lập, thậm chí không có ý chí của chính mình, cả khí vận cũng đều thuộc về chủ nhân. Chủ nhân có thể cướp đoạt linh hồn, khí vận của tín đồ cũng có thể ban cho tín đồ linh hồn nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương và khí vận. Tất cả đều bị ai như vậy, cho nên người cường đại sẽ không trở thành tín đồ cho dù là chư thần. Bọn họ cũng không thờ phụng. Bởi vì thờ phụng người khác, nhất là một người không biết thì đúng là ngu xuẩn buồn cười. Giao vận mệnh của mình vào tay một người khác chính là biểu hiện sự yếu đuối của bản thân. Hiện giờ biến hóa trong cơ thể chu tiên phân thân dần dần thoát ly khỏi nắm bắt của Dương Kỳ. Đối với biến hóa như vậy, Dương Kỳ lại âm thầm vui mặt mừng. Cường ý niệm từ biến hóa của chu tiên đối kháng với sự hồi phục đại cường sâu vào tâm ngươi muốn chủ đánh. Dương Kỳ, ta thờ phụng ngươi, Cửu Dương Tông hét lên rầm trời. Không có khả năng, ta không phải là cốt long, hơn nữa ngươi cho rằng có thắng ra sao, giết chết ta, ta không thể so với cốt long vương và ma ép ta thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Hơn nữa sau lưng ta còn có ủng hộ, là cường giả hồng thần trong liên minh hộ thể chiến long vương, ngươi đừng lão ngoan đồng hễ lão ngoan đồng ủng hộ. Thậm chí có người đã gần đạt tới chư thần, vị cũng giới ngoài tiên giới cấp 33. Ở đó thế giới hiện tại hằng hà xa số tiên giới của chúng ta chỉ là đó còn đạo đều có đánh vào bất hủ thần cố thần quốc của mình. Bọn họ đang ở trong hỗn sâu trong thế cùng, mà bên trong nơi độn vô cùng, càng rộng lớn khôn những điểm trang. Nói nhiều như Dương Kỳ lại có cả chư thần còn sống. Chí vậy làm thôi, gì, bước tới, thờ phụng ta, nếu không sẽ chết, ta quản, Dương Kỳ, ngươi đừng Cửu Dương Tông Chủ, có thể thề với trời thần Dương Tông ta hóa chiến tranh thành xuống. Thượng Tông Chủ. Không, quỳ xuống, Dương Kỳ lúc này chẳng đế chi thủ xuất, chủ biết tốt xấu, cốt long vương ở biết tốt xấu, phụt, cửu, ô, vậy Dương phát ra, sao nhân ngục đó chi? Á ẩm cường đây rõ là Kỳ Dương phun máu không ngờ chống một ngụm tay của Dương Kỳ hung tợn. Dương làm cá chết lưới ngươi biết ta mà chết thì ngươi không sống, lượng của ngươi cường đại nhưng so với những kỳ, ngươi thật sự muốn cũng ngươi còn kém xa. Ẩm hắn tiên, đại hơn nữa, từ sâu trong chu tiên linh của bổn tôn, tiếng kêu được kêu còn người quá đáng. Nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ này có khinh sau không tìm ngươi gây phiền toái nữa. Cửu với ngươi nước giếng không phạm nước sông, chúng lụa được không, về chúng ngọc ta tông liên bên VIP Vanden, VN phân thân, hắn cả thấy được một tia khả năng có thể chu tiên vương. chủ lại bàn tục đại ngươi cạnh thì ngươi ngoan lại thúc gọi lão một lần nữa, dục nháy nổ tung. Trong dương liền tung cửu quất xuống, như muốn rông dài với cửu dương tông chủ, bàn tay đè mạnh mẽ chấn áp về phái đầu cửu dương hiện, nói, muốn vậy, cho ngươi thờ phụng hắn mà ngươi lại không cái chết, chẳng ai cứu nổi ngươi nữa. Tìm phía sau lưng ngươi là ai làm gì? Thảm thiết to hơn bất kỳ kẻ nào. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ tông tươi, biến áp tới, chấn chủ phân thân truyền ra một lên đồng sau lưng mạnh mẽ người ra cho ta xem một chút. Chấn động tới, lực lượng do tâm mắt này, đóa hoa máu kia liền tan vỡ. Trên tay xuất hiện một địa cao thành một đóa hoa máu, vẻ mặt cũng lộ thần sắc rách ta nói cho tốt được. Đừng tưởng là lực lão ngoan đồng chính thức thì với ta sao? Web vang lên, cứu dương tông chủ không thể kiềm chế. Cách chương.